Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 301, quái dị phu thê, chương 301 kia nữ nhân so nam nhân cao nửa cái thân thể. Liền tính là hướng hắn phía sau trốn, cũng bị miếu nội trấn ma tư mấy người nhìn vừa vặn, trong miếu ánh lửa chiếu rọi hạ. Chỉ thấy nàng dáng người hơi có chút đẫy đà. Mặc một cái thanh đế hoa nhí áo trên, hạ thân tắc xứng màu đỏ đen hoa văn quần dài, so sánh với kia chu nho dường như nam nhân. Nữ nhân này trang phẫn không thể nghi ngờ phải đẹp rất nhiều, nàng tóc vãn đi lên. Làm phụ nhân giả dạng, cho dù Triệu Phúc Sinh đám người thấy không rõ nàng mặt, nhưng từ nàng lúc trước nói chuyện thanh nghe tới, ít nhất cũng là 30 hướng lên trên số tuổi. Hai bên vừa thấy mặt, liền đều từng người lộ ra vẻ cảnh giác, Trương Truyện Thế lập tức đứng dậy. Đầu tiên là nhìn thoáng qua này hai cái dựa vào cùng nhau xâm nhập giả, miếu nội đốt lửa trải. Điểm ngọn nến, ánh lửa theo rộng mở môn ra bên ngoài chiếu, đem gian ngoài không xưởng bá tử đều chiếu sáng, cũng đem này hai cái xa lạ nam nữ thân ảnh nạp vào quang ảnh bên trong, ở Trương Truyện Thế tầm mắt. Hạ, hai người kia bóng dáng ảnh ngược trên mặt đất, lẫn nhau dựa vào, như là hai cây trường lùn bất đồng đại thụ, đại nhân. Có bóng dáng, hắn nhìn đến bóng dáng, trong lòng buông lỏng, quay đầu hướng Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng nói một câu, Triệu Phúc Sinh cũng chú ý tới hai người dưới. Chân bóng dáng, nàng nhìn Lưu Nghĩa chân liếc mắt một cái, lại sờ sờ khoái mãn chu đầu. Mãn Chu, khoái Mãn Chu cau mày, nhìn này hai người, không nói gì, nhưng đầu nhỏ lại như là cảm giác đến nàng kêu gọi. Ở nàng lòng bàn tay cọ hai hạ, không cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi. Lưu Nghĩa chân cũng, nói, mẹ bà chỉ là nhàn nhạt nhìn này hai người liếc mắt một cái. Liền lo chính mình xé trong tay hàm thịt, ném vào nấu cháo vại chung. Hô hô hô, ngoài phòng gió lạnh thẳng thổi, kia hai cái lẫn nhau dựa vào. Người xa lạ qua sau một lúc lâu đông lạnh đến chịu không nổi. Đều không tự chủ được dậm chân, bọn họ xúc đầu óc túi thử đi phía trước đi rồi hai bước. Nhìn nhìn cửa miếu trước buộc mã, lại đem ánh mắt rơi xuống miếu nội năm người. Tiếp theo kia nữ nhân kháp một phen dáng người thấp bé hán tử. Hán tử đau đến đem tay co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía miếu nội mấy người khi. Cười hô một tiếng. Không biết này vài vị bằng hữu là nào điều trên đường. Hắn đơn chân đứng thẳng. Một cái chân khác bối ở cẳng chân bụng thượng cọ hai hạ. Mới lại lần nữa đứng vững. Lấy lòng đối trong phòng nhân đạo. Chúng ta là 10 dặm sườn núi nội hóa phiến, đã đi rìu một ngày đường núi, lúc này lại lãnh lại mệt, có thể hay không tiến này trong miếu nghỉ cái chân. Này hai người lúc trước chưa hiện ra ảnh khi, nhìn thấy trong miếu ánh lửa, nói chuyện nhưng không như vậy khách sáo, lúc này đứng bên ngoài đầu không dám tiến vào. Hẳn là xem trấn ma tư người nhiều, cho nên tâm sinh kiêng kỵ. Trương Truyện Thế cùng Lưu Nghĩa Chân đều nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh ánh mắt đen tối mạc danh. Sau một lúc lâu, nàng gật gật đầu, ra ngoài gặp được chính là bằng hữu. Này trong núi giã miếu lại không phải chúng ta ra. Tự nhiên mọi người đều có tư cách nghỉ chân, nàng như vậy vừa nói. Trương Truyện Thế liền hướng về phía hai người kêu, vào đi. Hai người vừa nghe bọn họ đầu khẩn, trên mặt lộ ra vui mừng, vội vàng hướng miếu nội đi, kia lùn hán tử La Lục ở trên đường đi qua cửa miếu trước khi. Quỷ mã ngẩng đầu, phát ra một thanh âm vang lên đế, hắn thân cao còn không đủ mã chi trước cao. Vừa thấy này quái vật khổng lồ, sợ tới mức không nhẹ, tránh ở nữ nhân bên cạnh người. Dán bên kia khung cửa bước nhanh vào trong miếu, loảng xoàng. Hắn vừa vào miếu nội, liền đem trọn trên vai gánh nặng dỡ xuống, hai cái dương còn có chút trầm. rơi xuống đất khi phát ra một tiếng nặng trĩu giòn vang. Này nam nhân dỡ xuống gánh nặng, phát ra một tiếng khoan khoái thở dài. Tiếp theo chuyển động cổ cùng cánh tay, lại xoa xoa vai cổ. Lão huynh, người này cái dương không nhẹ a. Lưu Nghĩa chân vỗ về quan tài, bất động thanh sắc chào hỏi. Nam nhân nghe nói hắn nói chuyện, chuyển qua đầu, năm nào ước 30, tứ chi thấp bé, hai chân đoản phì, thả đầu gối ngoại quải, một đôi chân trình cái dây trạng, cánh tay cũng đoản đến kinh người, nhưng hắn đầu lại đại. Một đôi mắt như là ếch xanh ngoại cổ, lớn lên có chút dọa người, nhưng xứng với trên đầu mang khăn tay cùng kia đóa khoa trương hoa hồng, lại có vẻ có chút buồn cười. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh mấy người. Ánh mắt đầu tiên là ở Lưu Nghĩa chân bên người phóng đáng sợ hắc quan thượng đảo qua. Tiếp theo lộ ra đen đủi lại sợ hãi thần sắc. Hô một tiếng, thấy quan phát tài, kêu xong sau. Làm như sợ Lưu Nghĩa chân đám người tâm sinh không mau. Vội vàng lại lộ ra lấy lòng tươi cười. Giải thích, chư vị đừng tức giận. Chúng ta là đi hương nhảy hộ bán hóa, ngày thường có chút kiêng kỵ. Thấy quan tài nói câu cát tường lời nói, thảo cái điểm có tiền, Lưu Nghĩa chân cũng không để ý. Chỉ là dựa vào ộc quan gật gật đầu, nam nhân trong mắt linh hoạt ở mấy người trên người không giấu vết. Đảo qua, Trấn Ma Tư lần này quỷ án đi ra ngoài 5 người. Cộng tam nữ 2 nam, trong đó Mạnh Bà, Trương Truyện Thế đều là thượng tuổi, từ bề ngoài xem Triệu Phúc Sinh tuổi nhẹ, duy nhất lệnh kia nam nhân có chút kiêng kỵ, phỏng chừng chính là dựa vào quan tài Lưu Nghĩa chân. Hắn ánh mắt rơi xuống khoái mãn chu trên người, ngẩn ra, tiếp theo lộ ra tươi cười, thịch thịch thịch. Hắn quạt hương bồ dường như tay chuyển động một chút trong tay trống bỏi. Hai cái tiểu nhịp trống tả hữu bay lộn, và chạm tiếng trống phát ra giòn vang, nhưng tiểu hài tử chỉ lo lấy rơm dạ biên thằng. Đầu đều không có nâng lên tới, vài vị khách nhân là nơi nào? Hắn không hổ là người bán hàng rong, miệng biết ăn nói, tuy nói Trấn Ma Tư mấy người không nói gì, nhưng hắn lại chủ động đánh vỡ trầm mặc, là Vạn An huyện tới. Triệu Phúc Sinh cười tủm tỉm ứng hắn một tiếng, ánh mắt cũng không né tránh nhìn chằm chằm thứ này lang xem. Hắn khả năng sớm bị người xem thói quen, đối mặt nàng như thế thẳng lăng lăng đôi mắt cũng hoàn toàn không ngượng ngùng, chỉ là ánh mắt đang xem hướng mấy người trước mặt lửa trại khi lộ ra khát vọng chi sắc. Tiếp theo nuốt nuốt nước miếng, nguyên lai là trong huyện tới khách quý. Hắn cười một tiếng, lại chọn hóa gánh hướng miếu một chỗ khác nhường nhường. Tiếp theo tiếp đón nữ nhân qua đi cùng nhau ngồi. Nữ nhân tuổi tác so với hắn lớn rất nhiều, nhìn dáng vẻ ít nhất là 40 hướng lên trên. Tóc sơ ở sau đầu thành búi tóc, lấy một cây mộc thoa định trụ. Một trường đen nhánh sương mù dày đặc côn lấy một cây tế thẳng buộc. Tẩu hút thuốc rủ xuống ở nàng eo sườn. Nàng ngồi xuống người bán hàng rong bên người, ánh mắt còn ở nhìn chằm chằm năm người xem, trong đó dừng ở khoái mãn chu cùng Triệu Phúc Sinh trên người tầm mắt nhiều nhất. Thẳng người xem có chút không thoải mái, ngươi nhìn cái gì? Nữ nhân nhìn nhiều lần, vốn dĩ liền đối bọn họ đã đến có chút cảnh giác Trương Truyện Thế đều cảm thấy không thích hợp nhi, không khỏi khiển trách nàng một tiếng. Người bán hàng rong nghe xong lời này có chút khẩn trương, kia. Nữ nhân bị khiển trách, lại không chút nào luống cuống, cười nói, vị này đại ca cũng mặc khẩn trương. Ta xem cô nương này ăn mặc đẹp, liền nhiều xem hai mắt, nàng nói được cũng thản nhiên, không có né tránh. Sau khi nói xong, lại càng trực tiếp nhìn về phía khoái mãn chu, đứa nhỏ này lớn lên tuấn, vài tuổi. Nữ nhân chi gian nếu muốn đánh mở lời đề cập hai tử là dễ dàng nhất, nhưng nàng lời này nhưng đá đến ván sắt. Khoái mãn chu đối nàng hỏi, chuyện mắt điếc tai ngơ tiểu nha đầu luôn luôn đều không lớn lý người, Mạnh Bà đám người còn lại là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lấy nàng là chủ. Triệu Phúc Sinh cười hỏi nàng, quan ngươi chuyện gì? Nàng lời này lệnh đến người bán hàng rong cùng nữ nhân một chút ngơ ngẩn. Triệu Phúc Sinh ngự khí nghe tới không giống cãi nhau, nhưng lời này nhưng quá ngạnh, nửa điểm nhi đều không có khách sáo. Nữ nhân có chút xấu hổ, là ta đường đột. Nàng nói xong sắc mặt âm trầm đi xuống. Tế tế người bán hàng rong đi vào một ít, người bán hàng rong nghe được ra tới nàng phẫn nộ, lại không dám ra tiếng, mông xê dịch làm nàng ngồi xuống sau, lúc này mới mở ra container, từ bên trong lấy ra một cái giấy dầu bao đồ vật, nội bộ ẩn giấu nửa cái khô cằn thô lương bánh. Hắn lấy ra, vạn phần không muốn xé một đoạn đưa tới kia nữ nhân trong tay, nữ nhân ánh mắt dừng lại ở Mạnh Bà trong tay cầm hàm thịt thượng, lại nghe nghe trong không khí cháo thịt hương khí, vẻ mặt tâm bất cam tình bất nguyện đem bánh bột ngô tiếp nhận, nho nhỏ cắn một ngụm. Triệu Phúc Sinh cũng ở đánh giá này hai người, thấy hai người lo chính mình ngồi vào góc ăn bánh, không khỏi hỏi, hai vị là phu thê sao? Nàng nói lệnh đến nữ nhân ăn bánh động tác một chút dừng lại, lúc trước nữ nhân thích ra thiện ý, muốn cùng nàng nói chuyện với nhau, bị nàng đông cứng đỉnh trở về, rõ ràng nàng chính mình thái độ không tốt, ỷ vào người thành phố thân phận không muốn cùng hương giã người bán hàng rong nói chuyện với nhau. Lúc này hỏi người khác thân phận khi, thế nhưng nửa điểm nhi ngượng ngùng thần sắc đều không có, nữ nhân khóe miệng phiết một chút, trong mắt để lộ ra một cái tin tức, đây là người nào nha? Triệu Phúc Sinh bị nàng khinh thường, lại không thèm để ý, mà là nhìn chằm chằm hai người xem, chờ hai người trả lời, người bán hàng rong chính mình cũng xé khối bánh, đem còn thừa một tiểu khối bánh một lần nữa bao lên. Lúc này mới nói, chúng ta là phu thê. Triệu Phúc Sinh liền nói, thoạt nhìn tuổi không lớn xứng đôi a, nàng những lời này một chút lại đem nữ nhân đắc tội, khách nhân kia. Nữ nhân quay người muốn nói lời nói, người bán hàng rong vội vàng đem nàng giữ chặt, lấy lòng cười nói, là tuổi không xứng, nhưng chúng ta xác thật là phu thê. Tại đây 10 dặm sườn núi bán hóa rất nhiều năm, rất nhiều người đều nhận được chúng ta là Lục vợ chồng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, hỏi hắn, ngươi chính là La Lục? Đúng vậy, hắn gật gật đầu, lại giới thiệu bên người nữ nhân, đây là Tôn Tam nương tử, cũng là lão bà của ta. Nói xong, đang muốn cúi đầu cắn bánh, lại thấy Triệu Phúc Sinh vẫn nhìn chằm chằm hắn xem, không khỏi có chút xấu hổ, theo bản năng liền hỏi, khách nhân, ăn bánh sao? Hắn nói vừa xong, tức khắc liền hối hận, không ngừng là hắn hối hận. Ngồi ở hắn bên người Tôn Tam nương cũng hung hăng nắm một chút hắn eo sườn, đau đến hắn một trương đại mặt không được run rẩy, muốn Triệu Phúc Sinh không cùng hắn khách khí. Gật gật đầu, hướng hắn vẫy tay, cho ta lấy lại đây. Nàng nói lệnh Lưu Nghĩa Chân đám người có chút kinh ngạc, Trấn Ma Tư nhưng không thiếu đồ ăn, đi ra ngoài khi đại gia bị lương khô, thịt khô, bánh bánh bao đó là cũng đủ ăn mấy ngày, kia người bán hàng rong vừa thấy liền sinh hoạt khốn khổ. Niết ở trong tay hắn bánh bột ngô bán tương cũng không tốt, bên trong còn hỗn loạn thô chấu, nhìn chính là dầm giọng nói, Triệu Phúc Sinh muốn tới làm gì? Người bán hàng rong nghe nói lời này, sửng sốt sửng sốt, nhưng lời nói đều nói ra, lúc này cũng không hảo đổi ý. Vì thế ở nhà mình bà nương mặt âm trầm nhìn chăm chú hạ căng ra đầu đứng dậy, cầm bánh hướng Triệu Phúc Sinh đã đi tới, khách nhân, ăn bánh. Người bán hàng rong đi đến Triệu Phúc Sinh bên người, đem bao tốt nửa cái bánh bột ngô hướng Triệu Phúc Sinh đưa tới, nàng ngồi dưới đất, nhưng lại cùng kia đứng ở bên cạnh người người bán hàng rong cơ hồ chờ cao. Lúc này duỗi tay tiếp bánh khi, ngón tay khó tránh khỏi cùng La Lục tay va chạm. Này La Lục, ở bên ngoài đi rồi hồi lâu. MU bàn tay nhưng thật ra lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay ấm áp, không giống quỷ vật. Triệu Phúc Sinh đem bánh một tiếp nhận, liền thuận tay đưa cho một bên Trương Chuyện Thế. Lão Trương, ăn bánh. Vốn dĩ không hiểu được nàng vì cái gì muốn tìm người bán hàng rong muốn bánh. Trương Chuyện Thế vừa thấy nàng đưa qua bánh bột ngô, tức khắc kinh ngạc, chờ hắn lấy lại tinh thần khi lắc lắc đầu, lão Trương không muốn ăn bánh, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền thấy Triệu Phúc Sinh trong mắt lộ ra cảnh cáo chi sắc, đây là muốn hắn phi ăn không thể ánh mắt. So lúc trước quy hắn uống mạnh bà canh khi còn muốn kiên quyết rất nhiều, Trương Chuyện Thế vốn dĩ liền khó coi sắc mặt nháy mắt càng suy sụp, này hắn hôm nay ăn bậy đồ vật làm hắn mệnh đều tặng, lúc này còn muốn ăn. Trương Chuyện Thế vẻ mặt đau khổ đem bánh bột ngô tiếp nhận, kia bánh chỉ có tiểu nhi bàn tay đại, ngạnh đến kinh người, bên trong trộn lẫn chấu cha cùng thô lương. Đồ ăn đầu, trình màu đen, vừa thấy liền không thể ăn, hắn không biết Triệu Phúc Sinh vì cái gì muốn buộc hắn ăn. Nhưng cùng Triệu Phúc Sinh ở chung lâu ngày, Trương Chuyện Thế cũng thăm dò nàng một ít tính cách, ở nhàn hạ vui đùa khi. Chỉ cần ngôn ngữ không mạo phạm, đó là chỉ đùa một chút nàng cũng hoàn toàn không so đo, nhưng nếu là ở chính sự thượng, nàng quyết định sự là càn cương độc đoán. Nhất không thích người khác hoài nghi, dù sao đã chết. Trương Chuyện Thế không tin này bánh bao còn có thể độc chết hắn, hắn trong lòng một hoành. Đêm này bánh bột ngô toàn nhét vào trong miệng, mấy khẩu nhai liền tưởng cường nuốt vào bụng. Trương Chuyện Thế ở ăn bánh trước đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng kia bánh làm ngạnh viễn siêu hắn tưởng tượng, thô lương bánh bột ngô vừa vào hầu. Liền ngay sau đó ngạnh trụ. Nghẹn đến hắn thẳng thăm cổ, hỏng rồi. Triệu Phúc Sinh lộ ra ảo não thần sắc, đem người nghẹn họng, nàng nhìn về phía La Lục, các ngươi có thủy sao? Người bán hàng rong bị Trương Chuyện Thế ăn tương chấn chủ, lại thấy nghẹn người, có chút kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Tôn Tam Nương. Tôn Tam Nương không tình nguyện tìm kiếm tủ, lấy ra hai cái không bẹp bẹp ống trúc, lung lay hai hạ, lắc đầu nói, không có. La Lục liền vội la lên, gian ngoài vừa lúc có khẩu giếng, các ngươi, làm phiền các ngươi giúp ta đánh chút thủy tiến vào. Triệu Phúc Sinh đem hắn nói đánh gãy. Tôn Tam Nương vừa nghe lời này liền bực, đứng dậy, bằng ngang một tay chống nạnh, đang muốn bão nổi, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, tương phùng tức là có duyên. Nếu đụng phải, các ngươi lại hào phóng, chúng ta cũng không thể keo kiệt. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà xem cháo chín không có, cũng cấp này hai người đánh một chén. Nàng thốt ra lời này xong, lúc trước còn có chút không mau Tôn Tam Nương tức khắc đôi mắt đều sáng. Này liền đi đánh, này liền đi đánh. Nàng rất sợ Triệu Phúc Sinh đổi ý, vội vàng tiếp đón người bán hàng rong, La Lục, người còn không mau cùng ta cùng đi vì khách quý đánh chút thủy tiến vào. Người bán hàng rong lên tiếng, hai người dẫn theo ống trúc nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ bọn họ vừa đi, Lưu Nghĩa Chân liền nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, người phát hiện không thích hợp nhi. Triệu Phúc Sinh đem hai người tống cổ ra miếu, lúc này mới nói, ta tiếp bánh khi chạm vào La Lục tay là ấm áp, đi lại gian lại có bóng dáng, không giống quỷ vật. Một bên Trương Chuyện Thế ngạnh nửa ngày, hắn thân thể đã chết, điểm này nhi thô lương nhưng ngạnh bất tử hắn. Thừa dịp hai người rời đi, liền đem trong miệng thô lương phun ở trong tay, một phen ném vào đống lửa, oanh, ngọn lửa bị đồ ăn cặn một bát quơ quơ, diễm biến sắc hắc. Một cổ khói đặc từ đống lửa trung giật ra, đại nhân. Vậy ngươi sao tống cổ bọn họ đi ra ngoài múc nước? Hắn cùng Khoái Mãn Chu lúc trước cũng đã đi gian ngoài giếng xem qua. Đáy giếng đã khô cạn, nửa điểm nhi thủy đều không có, rủ xuống ở bên cạnh giếng thùng gỗ rơi xuống đi sau liền đụng vào dưới nền đất, phát ra thúy thanh vang, như là đáy giếng bùn làm được đều phát ngạnh, phảng phất nơi đây phát sinh quá nạn hạn hán dường như. Hết chương.